Chương 339, Linh Tông cổ mộ. Ta không nghĩ thiếu ngươi cái gì. Khương Ly lạnh xuống mặt, trực tiếp no ý nàng không nghĩ thiếu trừ lục giới bên ngoài, bất kỳ cái gì nam nhân tình. Dung Thiên, nàng tiếp nhận không nổi, cu nở dê trả không nổi. Dung Thiên câu môi cười cười, dần dần hướng sau lưng trong bóng tối thối lui. Tất cả đều là ta tự nguyện, ngươi không cần lo lắng. Dung Thiên Khương Ly âm thanh tăng lớn mấy phần, bước nhanh hướng bóng tối đi đến. Nhưng, đợi nàng tiến vào bóng tối bên trong lúc, nơi đó sớm đã trống không bóng người, Dung Thiên cũng không biết đi hướng. Đáng chết, Khương Ly lông mày nhíu chặt. Nàng đột nhiên, có chút minh bạch Dung Thiên lựa chọn. Đây là một chàng hắn cùng lục giới đo sư cờ, mà chiến trường chính là nàng. Dung Thiên đần sao đương nhiên không hắn xem thấu lục giới an bài, lại như cũ dựa theo cái này an bài đi xuống, không phải là một cược nếu là hắn thắng, liền có thể đạt được nàng tâm. Nếu là thua, cũng có thể trở thành nàng cùng lục giới tình cảm bên trong một cây gai. Hắn biết rõ, lấy nàng tính cách, sẽ không quên một cái đối nàng toàn tâm toàn ý nỗ lực, không cầu hồi báo nam nhân. Dù là, loại kia tình cảm không phải yêu, nhưng cũng chiếm cứ trong nội tâm vị trí. Lục giới thiết kế hắn, hắn cu nở dê ngược lại thiết kế. Bọn họ muốn tranh đoạt, đều là nàng tâm, mà làm ra, đều là đang vì nàng trải đường. Bởi vì lục giới biết rõ, nàng lười. Bởi vì Dung Thiên biết rõ, đây là lục giới cho hắn cuối cùng khiêu chiến. Thế nhưng là, Dung Thiên nhưng lại không biết, lục giới cho tới bây giờ đều chưa từng biến mất qua. Hắn nỗ lực, chú định sẽ bại. Nhưng là, bại về sau đâu Khương Ly thật sẽ vĩnh viễn ghi nhớ hắn cái này. Người sao Khương Ly đột nhiên cảm thấy trong nội tâm rất khó chịu, thậm chí có chút bực bội. Ta vẫn luôn biết rõ chuyện nam nữ nhất mệt nhọc, dị vãng ta đều là tại nhìn người khác xoắn xuýt. Đến phiên chính mình thời điểm, mới biết được rất nhiều chuyện, đều là chính mình không cách nào khống chế. Ẩm Khương Ly một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói câu, lục giới, ngươi cái này hôn đảng nếu không phải sắp xếp của hắn, Dung Thiên như thế nào lại như thế bị kích thích đột nhiên. Khương Ly trong mắt nổi lên cười lạnh, lầu bầu nói, lục giới a lục giới, nếu là ngươi biết chính mình cho mình đào cái hố, ngươi sẽ như thế nào nàng đột nhiên. Rất là chờ mong nào đó đế quân tâm kia vạn năm không đổi trên mặt, xuất hiện cực kỳ đặc sắc biểu lộ. Vị kia ngay cả mình phân thân giấm đều muốn ăn nam nhân, lại thế nào khả năng cho phép trong lòng nàng ghi nhớ một cái nam nhân khác hít một hơi thật sâu. Khương Ly đem cái này đáng ghét sự tình ném đến một bên. Đi ngủ tối nay không tu luyện ngày kế tiếp, Khương Ly ngủ đến mặt trời lên cao. Đợi nàng tỉnh lại, rửa mặt xong, đi tìm Lục Xuân thời điểm. Phát hiện tứ phương quán bên trong nhiều một vị ngoại ý muốn khách. Nàng làm sao tới Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía văn nhân Thiến Thiến, lại nhìn một chút mặt đen lại ngồi tại đối diện Lục Xuân Ách tình huống như thế nào, tới thì tới, làm khách cũng liền làm khách, làm sao còn một mặt không tình nguyện dáng vẻ tựa như là bị ép đến tứ phương quán mà Lục Xuân biểu lộ, tựa hồ cu nở dê rất không chào đón vị công chúa này a. Cái kia nghe được thanh âm của nàng, Lục Xuân con mắt lập tức phát sáng lên. Thiếu quân ngươi tới rồi, hắn kích động đứng dậy, bước nhanh hướng Khương Ly đi tới. Văn nhân Thiến Thiến ánh mắt cu nở dê hướng hai người bọn họ nhìn qua, thậm chí còn hiếu kỳ dò xét Khương Ly vài lần. Đêm qua, tại cung yến bên trên, văn nhân Thiến Thiến chiếu cố đi đánh Lục Xuân, ngược lại là không có chú ý tới Khương Ly tồn tại. Đương nhiên, cũng là bởi vì Khương Ly tận lực điệu thấp kết quả. Ngươi cuối cùng xuất hiện, mau đưa nàng cho ta đuổi đi. Lục Xuân vừa đi đến Khương Ly bên người, liền hạ giọng nói. Ai ngờ, không đợi Khương Ly hiếu kỳ đặt câu hỏi, liền gặp văn nhân Thiến Thiến đứng lên, đối Lục Xuân hô: "Uy, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi ở ngay trước mặt ta, sau lưng nói ta, như cái nam nhân sao?" Lục Xuân mặt càng đen. Khương Ly ánh mắt hiếu kỳ từ trên mặt hắn, lại đến văn nhân Thiến Thiến nơi đó, trừng mắt nhìn, yên lặng hướng lui về phía sau một bước. Thấy được nàng động tác, Lục Xuân ngũ quan giữ tận một cái, không tiếng động mà nói, không coi nghĩa khí ra gì. Khương Ly khỏe miệng kéo một cái, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Nếu không phải bệ hạ để ta đến nói cho ngươi bạch tượng gia tộc thí luyện sự tình, ngươi cho rằng ta quay lại văn nhân Thiến Thiến nói ra ý nguyên lai là vì chuyện này. Khương Ly đôi lông mày hơi nhíu, trong nội tâm hiểu rõ. Nàng nhìn về phía Lục Xuân, ánh mắt mang theo trách cứ, tựa hồ muốn nói, đây chính là ngươi không đúng. Lục Xuân nhưng tức giận quay người, đối văn nhân Thiến Thiến quát, ngươi muốn nói liền nói, vì cái gì vừa đến đã quở trách ta còn cảnh cáo ta cách ngươi xa một chút, không muốn cùng ngươi lôi kéo làm quen, không muốn có chủ ý với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ách Khương Ly trong nội tâm ha ha hai tiếng, lại lần nữa yên lặng lui ra phía sau một bước. Văn Nhân Thiến Thiến đuôi lông mày giơ lên, thần sắc mang theo vài phần kinh miệt. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Ta sẽ không coi trọng ngươi, cu nở dê sẽ không gả cho ngươi, cho dù có thánh chỉ cũng không được, không có người có thể ép buộc ta. Văn Nhân Thiến Thiến làm chuyện không muốn làm có cá tính. Khương Ly tán thưởng nhìn nàng một cái. Trong nội tâm đối Văn Nhân Thiến Thiến dâng lên một tia hảo cảm. Hứa ngươi yên tâm, ta nhìn chúng ai cũng sẽ không coi trọng ngươi. Coi như thiên hạ nữ nhân đều chết sạch, ta cu nở dê sẽ không cưới ngươi. Lục Xuân cười lạnh nói. Khương Ly ngước mắt quét Lục Xuân một cái, trong nội tâm mang câu, phá tiểu hài cái gì gọi là thiên hạ nữ nhân đều chết sạch, nàng không phải nữ nhân a? Nguyền rủa nàng như thế tốt nhất ghi nhớ ngươi hôm nay nói. Văn Nhân Thiến Thiến cười lạnh chào phúng một câu. Ta không riêng đời này nhớ kỹ, kiếp sau sau nữa cũng sẽ nhớ kỹ. Lục Xuân không cam lòng yếu thế trả lời một câu. Cái kia Khương Ly không nhìn nổi, nhịn không được lên tiếng đánh gậy hai người cãi lộn. Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến đồng thời nhìn về phía nàng, nháy mắt, nàng cảm thấy hai người còn là rất có ăn ý, hơn nữa biểu lộ thần đồng bộ. Công chúa, có phải là nên nói một cái bạch tượng gia tộc thí luyện sự tình? Khương Ly nhắc nhở một câu. Nha đu nờ dê. Kém chút quên. Văn Nhân Thiến Thiến trên thân phong mang thu vào, hoàn toàn không có vừa rồi khí diễm. Bất quá, hắn nhìn về phía Lục Xuân thời điểm, sắc mặt lại lạnh xuống đến. Cái sau cũng cho cái ngạo kiều hừ lạnh, bỏ qua một bên ánh mắt. Bạch tượng gia tộc lần này thí luyện địa phương, là một tòa linh tông cổ mộ. Văn Nhân Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc. Linh tông cổ mộ. Khương Ly cùng Lục Xuân đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Linh tông á, đây chính là Nam Hoang đứng đầu nhất tồn tại. Nô cũng có một loại thuyết pháp, không phải linh tông, có thể là niệm tông. Văn Nhân Thiến Thiến nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, lại vốn nắn một cái. Niệm tông. Khương Ly trong nội tâm càng thêm kích động. Uy, đến cùng là linh tông còn là niệm tông a? Lục Xuân giọng nói bên trong lộ ra một tia không kiên nhẫn. Văn Nhân Thiến Thiến lườm hắn một cái, ta làm sao biết, ngoại giới chính là như vậy nghe đồn. Bạch tượng gia tộc người, phía trước đây không lâu phát hiện cái này cổ mộ, trong tộc cao thủ thăm dò một phen, phát hiện nguy hiểm không phải rất lớn, thế là liền đem thăm dò cổ mộ với tư cách đối thế hệ trẻ tuổi thí luyện. Một chỗ như vậy xuất thế. Thế lực khác sẽ không tham dự? Khương Ly nghi ngờ hỏi. Văn Nhân Thiến Thiến buông tay, đây là bạch tượng gia tộc vận khí. Bát Nhu có quy định, phàm là phát hiện loại này gì ti cờ hờ cổ đệ nhất thế lực, đều nắm giữ lần đầu thăm dò đặc quyền, những người khác muốn đi vào, nhất định phải chờ thứ nhất lần toàn diện thăm dò kết thúc. Nếu là có người chống lại, vô luận là ai, phát hiện gì ti cờ hờ cổ gia tộc đều có quyền xử trí. Khương Ly chú ý tới, nàng nói sự tình đệ nhất thế lực, mà không phải người thứ nhất.